Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, siêng có thể bù kém. Thấp Nhân Hoàng, Đại Tế Ti đến, Eros, Đại Hiền giả mang theo Trương Húc tiến vào cho Trương Húc chuẩn bị sân. Cái sân này thực sự là tinh xảo, thanh nhã, sân phòng ốc là tinh linh phong cách, xem ra đặc biệt đẹp đẽ. Trong nhà trồng trọt không ít quý hiếm hoa cỏ, còn có cao to cây cối. Trong nhà còn có ghế đá, bàn đá. Tiến vào sân phòng khách, quả nhiên, cơm nước chuẩn bị kỹ càng. Bên cạnh có ba nhân loại nô bộc đứng xuôi tay. Trương Húc nhìn một chút, này hai cái ông lão thật sự để tâm. Hắn ngày hôm qua nói, thích ăn đồ vật, trên bàn cơm đều có, đã trải qua tỉ mỉ nấu nướng. Xem ra cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Trương Húc cùng Rai ngồi xuống, bắt đầu ăn. Nhìn thấy hai cái ông lão lập ở bên cạnh, Trương Húc phất phất tay. Được rồi, các ngươi cũng đi ăn cơm đi. 2 giờ chiều, ta phải tiếp tục giáo thụ địa tinh ma văn đây. Vâng, đại nhân, hai cái ông lão khom mình hành lễ rời đi. Ăn cơm xong, Trương Húc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cũng làm cho nô bộc cho Rai chuẩn bị một gian phòng ngủ. Rai nhìn Trương Húc, có chút do dự. Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, đi tìm được ngươi rồi tiểu em ma đi. Không cần bồi tiếp ta. Rai ngượng ngùng nở nụ cười. Trương Húc hỏi nói, buổi chiều ma văn khóa, ngươi đến sao? Rai lắc lắc đầu, buổi chiều ta về học viện lên lớp, cũng không thể kéo xuống quá nhiều bài tập. Đi thôi, đi tìm được ngươi rồi tiểu em ma. Ta liền không trở về đi học viện. Sáng sớm ngày mai nhớ tới đến học tập thần văn. Được rồi, Rai hoan hoan hỉ hỉ đi rồi. Rai rất vui mừng, hắn một sáng sớm học tập thần văn. So với gia tộc nắm giữ thần văn nhiều thật nhiều lần. Gia tộc Trịnh mà nặng chi truyền xuống 6 cái thần văn. Có điều là đơn giản nhất thần văn. Hắn lập tức liền nắm giữ nhiều như vậy thần văn. Thật muốn nhanh lên một chút đem tin tức này truyền quay lại đi. Nhường phụ thân cao hứng một chút. Còn muốn nói một chút Emma sự tình. Rai đi ra sân thời điểm, đúng dịp thấy Emma ở cái sân này cửa một cây đại thụ sau. Ngó giáo giác, tinh linh tộc cô gái quả nhiên không có loài người cô gái những kia tật xấu. Yêu thích, liền lớn mật biểu hiện ra. Sẽ không như vậy rụt rè. Sẽ không như vậy cong cong nhiễu nhiễu. Rai tiến lên. Emma. Rai. Một người một tinh linh tay cầm tay. Ở trong vườn chuyển lên. Trên mặt mang theo mỉm cười. Nói ngọt ngào lời tâm tình. Buổi chiều. Trương Húc tức rồi. Quả nhiên. Tinh linh thiên phú đều rất tốt. Đầu óc cũng rất thông minh. Những này địa tinh. Thì có chút thiên phú chưa đủ tốt. Đầu óc đúng là rất dễ sử dụng. Trương Húc nói một lần, bọn họ liền sẽ rõ ràng làm thế nào. Điểm ấy so với tinh linh còn lợi hại hơn. Thế nhưng, bắt tay vào làm, đều là làm không tốt. Cần Trương Húc biểu thị 2-3 lần, bọn họ mới có thể đần độn chuyết làm được. Trương Húc suy nghĩ một chút. Rõ ràng, cái này chỉ sợ là thiên phú vấn đề. Không có cách nào thay đổi. Địa tinh ở ma văn trên thiên phú không bằng tinh linh ở thần văn trên thiên phú. Đại hiền giả nhìn thấy Trương Húc nhìn những kia địa tinh một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành dáng vẻ, cũng là có chút kinh hoàng. Đại hiền giả đúng là rất lợi hại. Mỗi lần Trương Húc nói cái gì, phải làm gì, hắn cũng có thể làm đi ra. Không hổ là bán thần. Thiên phú ở đất tinh bên trong đúng là tài năng xuất chúng. Mà địa tinh những người trẻ tuổi này cũng có chút kinh hoàng. Bọn họ cũng ý thức được. Thiên phú của bọn họ e sợ không bằng tinh linh. Trương Húc muốn mạnh mẽ răn dạy bọn họ. Phát tiết một trận lửa giận. Nhưng nhìn đến địa tinh nhóm lo sợ tát mét mặt mày dáng vẻ. Tâm vẫn là mềm hạ xuống. Trương Húc trầm mặc một chút. Mở miệng. Các ngươi thiên phú không được. Liền chăm chỉ luyện tập. Siêng có thể bù kém. Tóm lại là sẽ có báo lại. Đại hiền giả trên mặt chảy bởi vì căng thẳng ra mồ hôi. Liền vội vàng khom người hành lễ. Vâng, đại nhân, những hài tử này, thật sự nhường đại nhân vất vả. Eros thở phào một hơi, cuối cùng cũng coi như, tinh linh nhóm thiên phú đều cũng không tệ lắm, không có nhường đại nhân nổi giận. Eros, đại hiền giả cũng phát hiện, thần văn, ma văn, đều là tương thông, có điều sử dụng hệ thống sức mạnh không giống. Thần văn sử dụng chính là thần lực, ma văn sử dụng chính là ma khí. Còn bên cạnh quan sát địa tinh lên lớp tinh linh, dĩ nhiên cũng khoa tay. Muốn thần lực đến ngưng tụ ma văn, bắt đầu không thành công. Cuối cùng dĩ nhiên có một tinh linh cho thành công. Trương Húc tự nhiên cũng nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cũng rõ ràng. E sợ mặc kệ thần văn, ma văn, đều là một đồ vật. Muốn tổng hợp lên, mới phải có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Buồn cười những kia viễn cổ thần ma, đều không có phát huy được thần văn, ma văn uy lực lớn nhất. Dạy xong địa tinh 50 ma văn, Trương Húc cũng mệt mỏi thảm, nắm lên nước trà hũ, chút hơn nửa hũ nước trà. Eros mang theo Trương Húc trở lại cho Trương Húc chuẩn bị sân. Đại hiền giả nhìn 10 cái tuổi trẻ địa tinh, trên mặt cũng là có chút bất đắc dĩ. Chúng ta địa tinh bộ tộc, vốn là không phải am hiểu phép thuật dân tộc. Thế nhưng, cơ hội này thật sự rất tốt. Các ngươi muốn nỗ lực, chính là hy sinh một ít ngủ thời gian, cũng phải nắm giữ tốt những này ma văn. Địa tinh bộ tộc, có thể không chấn hưng, liền xem các ngươi. Địa tinh nhóm đều dùng sức gật gật đầu. Trương Húc sẽ không có trở lại học viện, cũng không có lên lớp. Giáo dục tinh linh, địa tinh học tập, giáo thụ tinh linh nhóm, đều là rất vui vẻ. Bọn họ có thể rất nhanh làm được Trương Húc yêu cầu làm được sự tình. Mà địa tinh, có chút nhường Trương Húc thiếu kiên nhẫn, đều là đần độn. Trương Húc đều là muốn đè lên nội tâm hỏa khí, muốn nổi nóng kích động, kiên trì giáo dục. Thế nhưng, Trương Húc phát hiện, qua mấy ngày sau, có mấy cái địa tinh dĩ nhiên cùng tinh linh như thế. Nói một lần, biểu thị một lần, liền có thể làm ra hắn yêu cầu. Trương Húc cùng những này địa tinh nói chuyện một hồi, mới biết, địa tinh nhóm mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, những thời gian khác đều dùng để luyện tập. Này mấy cái địa tinh trải qua nhiều lần, lượng lớn luyện tập, tựa hồ thân thể thông suốt, sau đó học tập lên, không như vậy mất công sức. Trương Húc nở nụ cười, quả nhiên, siêng có thể bù kém. Lại qua mấy ngày, địa tinh nhóm đều nằm ở như vậy trạng thái. Trương Húc cuối cùng cũng coi như không có lửa giận. Mỗi thiên giáo sư thần văn, ma văn, đều rất thông thuận. Cửa thành thủ vệ lại một lần kinh hoàng. Ở trước mặt của hắn, là 3 chiếc to lớn kim loại kiến tạo xe. Trừ bánh xe, những nơi khác đều là kim loại. Ở này 3 cái xe phía trước đều là 2 con khổng lồ địa long. Lôi kéo xe, địa long nói là rồng, kỳ thực là ẩn chứa long tộc huyết thống dị thú. Địa long thực lực cũng không thấp, thậm chí tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể hóa long. Thế nhưng, có người dĩ nhiên đất dùng rồng tới kéo xe, cũng quá cường hãn, quá xa xỉ đi. Cửa thành thủ vệ tâm nhắc tới, nhắc lên, không biết, lần này, đến thăm chính là người nào. Nhất một chiếc xe phía trước tử đánh xe người lùn nhảy xuống. Cửa thành thủ vệ chắp tay hành lễ, xin hỏi trong xe là đại nhân vật gì? Thấp người nói chuyện, trong xe là chúng ta thấp nhân hoàng. Còn có 10 cái có thiên phú nhất tuổi trẻ người lùn. Thấp nhân hoàng, cửa thành thủ vệ ngổn ngang. Đầu tiên là tinh linh tiên tri, đón lấy là địa tinh đại hiền giả. Hiện tại lại là thấp nhân hoàng. Paris thành chuyện gì xảy ra? Là chính mình không biết. Vừa lúc đó, 5 chiếc Brihimoth lôi kéo xe cũng đến cửa thành. Đánh xe hồ nhân nhảy xuống xe ngựa. Thú nhân đại tế ti xác, dẫn dắt 10 cái có thiên phú nhất tuổi trẻ thú nhân. Muốn đi vào Paris thành. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.